Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 360. Chương 360: Hiến Tế Cổ Kinh. Có thể nói là cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Tiếp Dẫn đạo nhân muốn bỏ được một thân dốc thịt vì chính mình sư đệ báo thù, mà Hồng Quân lão tổ làm sao không phải tức giận không thôi. Nếu như không có Tiếp Dẫn đạo nhân đem Tử Tiêu cung đánh vỡ, bí mật của mình cũng sẽ không bị rất nhiều Hỗn Nguyên giáo chủ tinh tường, cũng sẽ không trở thành chuột chạy qua đường. Đồng thời, hắn không thể gấp gáp trở về Hồng Hoang thế giới, từ đó triệu hồi ra bàn cổ phiên cùng Hỗn Độn chung. Tự nhiên cũng sẽ không dẫn tới Tô Thanh bàn cổ chân thân xuất hiện. Không thể không khôi phục thiên đạo bản nguyên, tạo thành thôn phệ thiên đạo bản nguyên tính toán thất bại. Cũng sẽ không từ cửu châu kết giới tồn tại. Cửu châu kết giới tồn tại không vẻn vẹn lệnh bản nguyên thiên đạo thần sắc trở nên khó coi. Hồng Quân lão tổ thần sắc thì là càng thêm khó coi, bởi vì hắn phát hiện lúc này vào Hồng Hoang bên trong cũng biến thành khó khăn. Hắn từ khai thiên tịch địa bắt đầu tính toán rất nhiều đại thần thông giả, vì chính là thu hoạch được đại đạo chi cơ kế hoạch đã triệt để thất bại. Muốn có được đại đạo chi cơ, cái này đã trở thành một kiện tuyệt đối không có khả năng tầm mắt sự tình. Ước vạn năm đến, vô số lượng kiếp tính toán, cứ như vậy đều trở thành không. Đây đối với Hồng Quân lão tổ đến nói, đây tuyệt đối là một loại không cách nào tưởng tượng oán hận. Lúc này nhìn thấy Tiếp Dẫn đạo nhân lại vẫn dám giết vào Hỗn Độn bên trong, xuất hiện trước mặt mình, Hồng Quân lão tổ rốt cuộc đã không nhịn được, toàn thân trên dưới khí tức triệt để bộc phát, mặc cho Nguyên Sơ Chi Thủy, Vĩnh Hằng Cổ Thụ, Dương Mi lão tổ các loại cường giả cường hoành công kích rơi vào trên người mình, cho dù là liều mạng chính mình đụng phải không cách nào tưởng tượng trọng thương. Lúc này hắn cũng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, kia chính là đem Tiếp Dẫn đạo nhân triệt để hủy diệt. Hồng Quân lão tổ cũng hoàn toàn chính xác cường hãn, trong tay thí thần thương vũ động, giống như thần long hoành không, chém giết rất nhiều Hỗn Độn ma thần, rất nhiều Hỗn Độn ma thần tiên huyết, giống như thủy hỏa tôi phong mang, lệnh thí thần thương bắn ra càng khủng bố hơn lực lượng. Lúc này, hắn liều lĩnh run run thân thương, đem toàn bộ đại hỗn độn đều chấn động không nhẹ. Khủng bố, một kích này đã mang theo người Hồng Quân lão tổ phẫn nộ, đã bộc phát ra kinh khủng nhất sức chiến đấu. Trình độ kinh khủng, liền xem như tam vị nhất thể thần đều chỉ có thể không ngừng né tránh, bởi vì tam vị nhất thể thần rất rõ ràng, cho dù là một thương này không thể đem đã đặt chân Hỗn Độn chí tôn cảnh giới tam vị nhất thể thần hủy diệt, lại là cũng có thể đem bọn hắn đánh tan, một lần nữa hóa thành quang ám chi chủ cùng trật tự chi chủ, vô pháp bảo trì Hỗn Độn chí tôn cường hãn sức chiến đấu. Sau đó cục diện sẽ càng thêm khó khăn. Chỉ là đối mặt với nén giận mà đến Hồng Quân lão tổ, Tiếp Dẫn đạo nhân thần tình lạnh nhạt. Không đúng, nói đúng ra, hẳn là nhất chủng ma mộc, tựa hồ thiên địa ở giữa hết thảy đều không có tư cách làm hắn động dung. Mắt thấy tuyệt thế thí thần thương sắp giết tới mặt trước, Tiếp Dẫn đạo nhân thần sắc lại là bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Kiểu vẻ mặt kia biến hóa, tuyệt đối ẩn chứa một loại cực hạn oán độc, ẩn chứa một loại khủng bố cuồng loạn gào thét. Chẳng biết tại sao, lúc này Hồng Quân lão tổ trong lòng lại là không hiểu sinh ra một loại không tốt cảm giác. Tựa hồ có một loại tai nạn tính tập kích, sẽ tại một giây lát ở giữa sinh ra. Hắn Hồng Quân lão tổ có thể là nhất tôn vô thượng Hỗn Độn chí tôn, làm sao có thể hội vô duyên vô cớ sinh ra một loại kinh dị cảm giác. Đây không có khả năng là ảo giác, kia chính là thật có biến cố sinh ra. kia đến tột cùng là biến cố gì? Chẳng biết tại sao, khi ánh mắt của hắn rơi vào tiếp dẫn đạo nhân trên thân, lại là sinh ra một loại cảm giác, đối với mình đến nói ngập đầu tai nạn, tựa hồ chính là đến từ trước mắt cái này cái tiếp dẫn đạo nhân. Làm sao có thể, tiếp dẫn đạo nhân chính là ta cái thớt gỗ đồ ăn. Một ngày thí thần thương bộc phát, tuyệt đối sẽ bộc phát ra kinh khủng nhất uy năng, nhất kích liền có thể đem tiếp dẫn đạo nhân trực tiếp hủy diệt. Làm sao có thể làm ta sinh ra tim đập nhanh ý nghĩ? Hồng Quân lão tổ nội tâm không thể tin được. Hoàn toàn chính xác, hắn nói đúng một việc, kia chính là thí thần thương, thật bộc phát ra tuyệt thế phong mang, mà lại dạng này phong mang, thậm chí đã siêu việt Hồng Quân lão tổ, có thể bộc phát ra cực hạn lực lượng, chỉ là Hồng Quân lão tổ thần sắc, lại là không có một chút cảm giác hưng phấn, trước mắt, hết thảy tất cả cũng đã vượt qua chính hắn trưởng khống. Nguyên lai, ngay tại thí thần thương rơi vào tiếp dẫn đạo nhân trên thân, sắp đem trước mắt tiếp dẫn đạo nhân xuyên thủng, yên diệt thời điểm, tiếp dẫn đạo nhân đột nhiên bắt đầu dữ tợn gào thét. Quanh thân ma khí cuồn cuộn như nước thủy triều, miệng bên trong tại đọc một loại vô cùng quỷ dị kinh văn. Theo đọc kinh văn, thiên địa ở giữa xuất hiện nhất tôn khủng bố cự ma. Đây chính là tiếp dẫn đạo nhân trong mộng chứng đạo chi thuật. Hình thành to lớn ma ảnh, chỉ là cái này nhất đạo khủng bố ma ảnh, bắt đầu không ngừng chấn động, vậy mà tại trước mặt mọi người tản ra. Cái này là cái quỷ gì? Hết thảy hỗn độn ma thần đều sinh ra một loại cảm giác khó hiểu. Tiếp dẫn đạo nhân tựa hồ không có cảm giác bất kỳ ngoài ý muốn. Thần sắc lại là trở nên càng thêm dữ tợn, miệng bên trong đọc thần thánh kinh văn tốc độ cũng biến thành càng nhanh. Kia khủng bố cự ma tán phát vô tận khí tức, tại hỗn độn bên trong bắt đầu kịch liệt co rút lại, cuối cùng dần dần hóa thành nhất đạo thần bí đường vân. Cái này là nhất đạo hỗn độn thần văn, cùng rất nhiều hỗn độn sinh vật thành tựu hỗn độn ma thần thời điểm ngưng kết ra hỗn độn đạo văn tương tự. Hiển nhiên, cái này là nhất đạo hỗn độn thần văn, đại biểu cho một loại ý chí. Nói thật, khi thấy cái này nhất đạo hỗn độn thần văn thời điểm, Hồng Quân lão tổ thần sắc đã lộ ra hơi khó coi, bởi vì từ cái này nhất đạo hỗn độn thần văn bên trong, hắn phát giác được một điểm khí tức quen thuộc. Kia là thuộc về ma tộc La Hầu khí tức, thế giới cực lạc bên trong Tu Di Sơn, chính là tiền nhiệm ma đạo tranh, song phương giao chiến La Hầu đạo trường Tu Di Sơn. Nguyên lai, tiếp dẫn đạo nhân, trừ phát hiện hủy diệt ma thần phong ấn lực lượng, lại vẫn tại hủy diệt ma thần phong ấn phụ cận, phát hiện nhất đạo quỷ dị nhất kinh văn. Cái này đạo kinh văn là La Hầu lưu lại. Kia là La Hầu mắt thấy chính mình sắp bị Hồng Quân lão tổ vĩnh hằng phong ấn. Hắn chặt đứt chính mình một bộ phận thần hồn, cùng thí thần thương triệt để dung hợp. Đương nhiên, La Hầu cũng biết rõ Hồng Quân lão tổ là ai. Hắn tuyệt đối chú ý cẩn thận, vì phòng ngừa bị Hồng Quân lão tổ phát giác được thí thần thương bên trong không thích hợp. La Hầu đem nguyên thần của mình triệt để vỡ nát, không chứa một điểm ý niệm, thành vì thí thần thương một bộ phận, chỉ có lợi dụng cầu nguyện kinh văn là có thể đủ kích hoạt thí thần thương bên trong thủ đoạn. Trước mắt tiếp dẫn đạo nhân liều lĩnh thiêu đốt chính mình hỗn độn hải lực lượng, đọc lấy hiến tế kinh văn, rơi trên người tiếp dẫn đạo nhân thí thần thương, giây lát ở giữa bắt đầu chấn động, từng sợi sức mạnh huyền diệu tại thí thần thương phía trên điên cuồng chấn động, bắt đầu chính mình khôi phục. Tiếp dẫn đạo nhân không vẻn vẹn điên cuồng đọc kinh văn, còn đem quanh thân ma huyết đổ vào tại thí thần thương phía trên. Như thế liều lĩnh, chính là vì đem thí thần thương La Hầu sau cùng thủ đoạn khôi phục, bộc phát ra sức mạnh khủng bố nhất. Quả thật như hắn tưởng tượng đồng dạng, La Hầu bản thân liền là vạn ma chi tổ, đạt được đại lượng tiếp dẫn hóa ma tiên huyết rửa sạch về sau. Thí thần thương khôi phục tốc độ rõ ràng tăng tốc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục